Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, phần 532. 532 kinh tình Nam Dương, Quý Thuận Hào, nguyên rủa cảnh cáo. Dị thường người chơi, vệ ếch, trái với A Thuận thân phận tạp cốt truyện văn bản. Người chơi hành vi tạo thành không thể đoán trước hậu quả cảnh cáo. Dị thường người chơi, vệ ếch, ác ý lợi dụng phó bản trung tâm quy tắc. Người chơi trừng phạt phán định trung hơi mang trục trặc điện lưu phó bản chuông nhắc nhở ở vệ ếch bên tai vang lên. Vệ ếch giao diện thượng một mảnh huyết hồng u lục hỗn tạp thác loạn tạp tuyến. Bình thường dưới tình huống, hiện ra thâm hắc sắc giao diện chỗ sâu trong, tựa hồ có tầng tầng quỷ dị quang lan ở mấp máy. Một loại đủ để cho người chơi bình thường tinh thần hỏng mất áp chế cảm. Buông xuống tới rồi vệ ếch trên người, phòng livestream làn đạn phảng phất cũng đã chịu vô hình hạn. Chế, lệnh nhân tâm giật mình đỏ sậm ở vệ ếch cá nhân phòng livestream khung ven hiện lên. Toàn bộ phòng livestream giống như là bị gây một tầng điểm xấu nguyền rủa, mà hết thảy này. Nhất lệnh người ngạc nhiên chính là đánh cũ Quý Thuận Hào mãnh quỷ phòng 109 ra tới vệ ếch. Đôi tay 10 ngón tuy rằng cùng hồng bán tiên giống nhau ở lấy máu, nhưng hắn trên người nguyên bản cái loại này sắp bạo biểu âm thi dị hóa sợ hãi cảm. Ở hắn trở về hiện thực Quý Thuận Hào sau, cư nhiên hư không tiêu thất. Hắn trạng thái cùng tiến cũ Quý Thuận Hào trước không sai biệt mấy, huyết quang tràn ngập vệ ếch. Cá nhân phòng livestream cùng người chơi giao diện, chỉ có vệ ếch mới có thể nghe thấy rầm rầm xích. Sát thanh, ở hắn trong ý thức vang lên, một mảnh đỏ sậm tác liên, trống rỗng từ người chơi giao diện bốn cái góc vươn, khóa hướng về phía vệ ếch, A Thuận, thân phận tạp sở hữu đạo cụ. Vật phẩm, leng keng, dị thường người chơi, vệ ếch, trừng phạt phán định đã hoàn thành. Trước mặt thân phận tạp vật phẩm, đạo cụ đã tỏa định liên tục thời gian, một thiên người chơi kích phát quái dị thù hận, công kích xác suất tăng lên 50%, người chơi đạt được hữu hảo trận doanh hảo cảm giá trị khó khăn tăng lên 100 người chơi kích. Phát đặc thù trạng thái xấu, điên đảo tầm nhìn, 12 giờ. Từng hàng màu đỏ tươi phó bản nhắc nhở ở vệ ếch giao diện thượng bắn ra. Ngay sau đó, vệ ếch trên người sở hữu đạo cụ, vật phẩm toàn bộ bịt kín một tầng xám xịt trì màu xám. Từ trừng phạt kích phát giờ khắc này khởi, vệ ếch ở Nam Dương phó bản, Quý Thuận Hào, thượng, đem lâm vào vô pháp sử dụng bất luận cái gì vật phẩm. Đạo cụ còn sẽ hấp dẫn quái dị công kích trạng thái. Cùng thời gian, người chơi, vệ ếch, kích phát phó bản trừng phạt phán định nhắc nhở. Ở Quý Thuận Hào thượng sở hữu sinh tồn người chơi giao diện thượng xuất hiện. Tỏa định người chơi toàn bộ vật phẩm, đạo cụ, vệ ếch kích phát trừng phạt như vậy khắc nghiệt. Vệ đội lợi dụng, A Thuận, thân phận tạp đạt được pháp khí đều không thể dùng. Bố Nam Nhĩ mượn đuổi quỷ pháp khí cũng không thể dùng. Ốc Nhật, cái này kêu cái gì trừng phạt phán định. Này rõ ràng là muốn vệ đội chết đi trừng phạt phán định sinh thành sau. Vệ ếch phòng livestream khung tràn ra điểm xấu màu đỏ rốt cuộc biến mất. Lúc trước áp chế mọi người cái loại này quỷ dị khủng bố cảm giác cũng rốt cuộc làm nhạt. Phòng livestream làn đạn tạp vài giây, lấy lại tinh thần, liền thấy được vệ ếch như vậy trường một chuỗi mặt trái bắp. Cùng đặc thù trạng thái thuyết minh, phòng livestream nháy mắt tạc, vệ ếch thân phận tạp, A Thuận. Ở không có chuyển vì âm thi trạng thái thời điểm, chính là một chương nào nào đều phế bạch bản tạp, A Thuận, giả thiên sư đạo cụ. Pháp khí, đều là vệ ếch chính mình bằng bản lĩnh lừa tới. Hiện tại một bị phó bản phong ấn, thả không đề cập tới vệ ếch muốn như thế nào ở vô pháp vận dụng đạo cụ. Pháp khí dưới tình huống, ứng đối Quý Thuận Hào quỷ quái, chỉ cần ban ngày, ở hội đồng quản trị, chúng pháp sư trước mặt hắn, thiên sư, thân phận liền khó có thể duy trì. Quý Thuận Hào khủng bố trình độ khẳng định là dần dần tăng cường. Ban ngày cùng đêm nay, Quý Thuận Hào sở hữu người chơi đã nhiều lần lâm vào các loại nguy cơ, phòng livestream căn bản không nghĩ ra được. Vô pháp sử dụng pháp khí, đạo cụ, người chơi muốn như thế nào ở hàm quỷ lượng quá cao Quý Thuận Hào sinh tồn. Cầu tệ quỷ thoại hệ thống, ngươi có bản lĩnh phán định trừng phạt, ngươi đi thăng cấp chính mình quỷ trình tự a. Chúng ta vệ đội bằng bản lĩnh tạp bác, ngươi dựa vào cái gì trừng phạt vệ đội? Vệ đội nhất định có thể. Ta tin tưởng vệ đội, ta có điểm lo lắng vệ đội ngày mai ở kia đôi hội đồng quản trị người trước mặt như thế nào diễn. Hắn phía trước đều dựa vào bùa chú cùng vật phẩm tới giả mạo thật thiên sư. Vệ đội bị trừng phạt 24 giờ. Đổi tranh thủ một cái mãnh quỷ phòng lệ quỷ đứng ở người chơi trận doanh. Không biết là kiếm vẫn là mệt, mãnh quỷ phòng là Quý Thuận Hào, trung tâm. Có thể tranh thủ đến một gian mãnh quỷ phòng ác linh đảo hướng. Vệ đội hành động khẳng định là đúng. Vệ đội hành động tính đến đặc biệt tinh chuẩn. Ta đến bây giờ cũng không biết hắn như thế nào đem dị hóa trạng thái gián đoạn. Nhưng so với cái này, ta càng lo lắng vệ đội ngày mai trạng thái. Từng điều khẩn trương bất an làn đạn ở phòng livestream xẹt qua. Trừ bỏ lâm vào kinh hoàng bình thường người xem làn đạn ngoại, còn có một ít hạ quá phó bản người chơi ở nhanh chóng phân tích vệ ếch trước mắt tình huống. Bản nhân người chơi bình thường sẽ không cao chơi thao tác, cảm tình thượng ta tín nhiệm vệ đội, nhưng vệ đội cái này tình cảnh thật sự quá không xong. Vệ đội chỉ trái với thân phận tạp cưỡng chế cốt truyện, thay đổi lệ quỷ, lâm bội bội, lập trường, đến bây giờ mới thôi. 10 cái mãnh quỷ trong phòng, chỉ có một cái mãnh quỷ phòng có khả năng bị vệ ếch. Đường Tần bọn họ tranh thủ đến người chơi trận doanh, còn thừa 9 mãnh quỷ phòng. Mãnh quỷ phòng 106, tổ mẫu đầu, ở ban ngày thời điểm phá phong, tổ mẫu đầu, ở cũ Quý Thuận Hào nhớ kỹ vệ ếch. Chờ đến ban ngày, tổ mẫu đầu, nếu là còn ở, khẳng định muốn tìm vệ đội tính sổ, thù hận này tỏa định kéo ổn. Hiện tại, vệ ếch trừng phạt phán định kích phát, hắn không có biện pháp sử dụng đạo cụ tự bảo vệ mình. Liên tục thời gian còn ước chừng cả ngày, bao quát ban đêm hình thức Quý Thuận Hào. Kia vệ đội này thực dễ dàng bị quái dị dây a. Để cho người khẩn trương chính là người sống trong phòng, bám vào người Văn Uyển, Mỹ Quyên, ở vệ ếch đạo cụ. Vật phẩm bị phong ấn một khắc, nghiêng nghiêng đầu, phòng livestream hô hấp chợt căng chặt, vệ ếch có thể sử dụng Mỹ Quyên. Là bởi vì hắn mang theo Mỹ Quyên oán khí ngưng khối. Hiện tại, như vậy vật phẩm đồng dạng ở vào tỏa định cấm dùng trạng thái, kia bám vào người Văn Uyển, Mỹ Quyên, có thể hay không đã chịu quỷ quái bản tính ảnh hưởng. Đối vệ ếch phát động công kích. Người sống phòng 401 âm lãnh hơi thở chung. Tóc đen thật dài rối tung. Hình dung khủng bố, Mỹ Quyên, thân thể bỗng nhiên chuyển động. Nó trần trụi hai chân, kéo thật dài vết máu. Di động tới rồi phòng cửa. Theo sau, Mỹ Quyên dừng hình ảnh ở người sống phòng phòng cửa. Vẫn không nhúc nhích, vệ ếch tạm thời mất đi đối oán quỷ, Mỹ Quyên khống chế. Mỹ Quyên cũng đích xác cảm nhận được người chơi dị thường, nhưng oan hồn Mỹ Quyên thế nhưng lửa chọn bảo hộ người chơi vệ ếch, leng keng. Oan hồn Mỹ Quyên hảo cảm độ tăng lên. Người trái với A Thuận, thân phận tạp cưỡng chế cốt truyện, phóng thích lệ quỷ lâm bội bội, đã từng lý tưởng cùng hồn nhiên. Nữ quỷ lâm bội bội còn sót lại hơi thở dừng lại ở trên người của ngươi. Mỹ Quyên, nguyện ý trợ giúp sở hữu trợ giúp quá nàng đồng loại người hảo tâm. Tam hành u lục hảo cảm độ thuyết minh ở giao diện thượng chảy ra. tóc đen rũ tán oan hồn, Mỹ Quyên, đứng ở người sống cửa phòng sau. Trên người giật tràn ra nồng đậm hắc khí, tựa hồ là ở che đậy trong phòng, A Thuận, thiên sư hơi thở. Phòng livestream hơi hơi sửng sốt, rất nhiều người đáy lòng mềm nhũn, đích xác, có thể như vừa chỉ che chở Văn Uyển, biến thành quỷ quái, cũng muốn cấp bạn tốt Văn Uyển sáng lập sinh lộ Mỹ Quyên. Nghĩ như thế nào, đều không giống như là sẽ bỏ đá xuống giếng thị huyết quái gì, Mỹ Quyên, di động thời điểm. Người sống trong phòng vệ ếch rất nhỏ mà sốc sốc mi mắt, sở hữu đạo cụ. Vật phẩm toàn diện bị tác định chỗ tốt cũng không phải không có. Bởi vì A Thuận vượt qua khống chế, không có bị pháp linh ảnh hưởng. Vệ ếch bên tai, khống chế nguyên A Thuận tà thuật pháp sư làm pháp sự động tĩnh. Ở thời điểm này tăng cường, Quý Thuận Hào phía sau màn tà thuật pháp sư là thông qua A Thuận âm xác chết thể thượng giả pháp. Khi tới khống chế nguyên bản, A Thuận, hiện tại, này bộ phận nguyên, A Thuận, tự mang giả pháp khí. Cũng cùng nhau bị trừng phạt trạng thái cấm dùng, phía sau màn pháp sư chuyển ra tới đủ loại gọi hồn. Động tĩnh, ở vệ ếch bên lỗ tai, trừ bỏ hơi chút ầm ĩ một chút, thế nhưng không có quá nhiều càng có lực ảnh hưởng, mà ở sở hữu bị phó bản mạnh mẽ đóng cửa vật phẩm. Chung, có giống nhau vật phẩm nhất đặc thù, tác giả có chuyện nói tới. Phía trước rút thăm trúng thưởng đã khai lạp. Âu Phi Thiên Đình, cấp vận may không tốt bảo bối một cái ái quan tâm. Bình luận khu lại rơi xuống 200 tiểu bao lì xì. PPP, convert by Duy Phương New on Wikidic. Hết chương.